Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2631. Khóc chuyện audio.com. Nữ sinh quay đầu lại, nhìn thấy người tới, có chút thụ sủng nhược kinh. Trình Dịch bác, nam sinh một tay mang theo túi sách, hơi cúi đầu xuống nhìn cô ta nói. Quét dọn xong vệ sinh sau nhớ phải đem cửa sổ đóng kỹ. Trước mấy ngày học sinh lớp 4 bị trộm đồ, Tào Sương mặt ửng hồng. Cái nào còn nghĩ tới đến chính mình là muốn hố bạn học mới. Liền vội vàng gật đầu. Tớ đã biết, Trầm Mộc Bạch, cô nhìn thoáng qua nam sinh. Đối phương lại có chút đứng thẳng người. Cũng không quay đầu lại đi ra. Trầm Mộc Bạch thu dọn đồ đạc về sau. Cũng đi ra, nửa đường lại bị không biết giáo viên nào gọi đi giúp chuyện. Cô mới vừa muốn ra cổng trường. Liền nghe được bên cạnh truyền đến một thanh âm. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nam sinh đạp đạp đôi chân dài kia, đập tay, rốt cục bò lên, hắn có chút cúi đầu xuống, khi nhìn đến người một chớp mắt kia, nhíu lông mày xuống, cô gái mập nhỏ, cậu đang nhìn cái gì? Trầm Mộc Bạch, cô chừng người một chút, đầu óc ngay sau đó mơ màng một lần, nhìn thấy gương mặt kia, nhìn cái gì? Trình Dịch Nam cứ như vậy ngồi xổm ở đầu tường. Chuẩn bị tìm cái điểm tựa nhảy đi xuống. Trầm Mộc Bạch thật là mơ màng. Cô trước đó vô ý thức cảm thấy Trình Dịch Bắc chính là nam chính. Nhưng là tìm hệ thống xác nhận. Phát hiện Trình Dịch Nam cũng là nam chính tới. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Hệ thống, không phải chơi ta như vậy đi. Hệ thống lạnh lùng nói. Hảo sự thành xong, nhất tiễn xong điêu, xong hỉ lâm môn, làm rất tốt. Trầm Mộc Bạch run rẩy nói. Người nói, ta nếu là biến thành chị dâu hắn, có thể khiến cho hắn hạnh phúc sao? Hệ thống, tốt chơi không lại chị dâu. Trầm Mộc Bạch, cút đi, Trình Dịch Nam nhảy xuống. Phát hiện cái cô gái mập nhỏ này vẫn là trợn tròn một đôi tròng mắt nhìn mình. Không khỏi sờ lên mặt bản thân. Hừm, một tiếng, hắn biết mình xoái, nhưng là cũng không cần thiết nhìn lâu như vậy đi. Bất quá cái cô gái mập nhỏ này nhưng lại dáng dấp thật đáng yêu. Đừng nói ra, nếu không đánh cậu, Trình Dịch Nam nói, Trầm Mộc Bạch hoàn hồn. Cậu nói ai cô gái mập nhỏ đâu? Nam sinh cùng Trình Dịch Bắc mọc ra một khuôn mặt giống như đúc. Khóc cạnh rõ ràng, 10 điểm anh Tuấn, cái mũi cao thẳng, cũng là mắt phượng, bất quá lại có thể khiến người ta một chút liền phân biệt ra được. Dù sao anh trai tính cách tương đối lãnh đạm, em trai cảm giác toàn thân một bộ lão tử chính là trường học bá cái trường học này không phục đánh ta phách lối. Trình Dịch Nam liền không đi, hắn tựa ở bên tường, cầm điếu thuốc đi ra, nói, cậu đi xem cái cửa phía tây kia đóng không một chút cho tôi. Giúp tôi cầm món đồ vật, Trầm Mộc Bạch đối với thể loại ngữ khí mệnh lệnh này rất khó chịu. Cô muốn xoay người rời đi, về phần nhiệm vụ, người nào thích quản người đó quản đi, nhưng là một giây sau, liền bị người ta tóm lấy cánh tay, đối phương ở trên cao nhìn xuống nhìn cô, kéo môi cười một cái, nghe lời, Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, cậu tất nhiên đều vào được, vì sao không tự mình đi cầm đâu, Trình Dịch Nam miễn cưỡng nói, lúc đầu muốn bản thân đi, trông thấy cậu tôi liền không muốn. Cô, giúp tôi, về sau tôi để cho ai cũng không dám khi dễ cậu. Trình Dịch Nam hiển nhiên là mới vừa đánh một trận, bên trong cặp mắt phượng kia còn lưu lại một tia lệ khí. Biết không, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, mở miệng một tiếng cô gái mập nhỏ, có tin ta đặt mông ngồi chết ngươi hay không? Nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ đành phải nhịn một chút, ngoan ngoãn đem đồ vật cầm tới. Trình Dịch Nam lại trèo tường đi mất. Hắn đi tốt một đoạn đường, vừa nghĩ đến bản thân quên hỏi tên, người, bỏ đi, cửa lớn mở, Trình Dịch Bắc chính đang xem TV, liền đầu đều không có chuyển một cái. Thản nhiên nói, cút ra ngoài, Trình Dịch Nam ngửi ngửi mùi vị trên người. Không phải, anh mũi chó, hắn đều chạy một hồi lâu, mùi thuốc lá này đều không khác mấy tán, cách trương.